trong nhà cũng không có mỏ vàng, căn bản không thể tự trang bị cho mình một bộ GAO phẫu thuật. Công cụ bên trong bộ GAO phẫu thuật này vô cùng đầy đủ, ngoại trừ GAO phẫu thuật, kìm phẫu thuật, kim may Triệu Uyển Thanh thường dùng ra, trong này còn có rất nhiều công cụ mà cô chưa từng nhìn thấy. Quan trọng hơn là chất liệu làm nên bộ GAO phẫu thuật này rất tân tiến. Nhìn qua có thể thấy chúng được chế tạo từ ngọc nhưng lại hiện ra ánh sáng bạc. Dao phẫu thuật của bậc thầy Lạc Phạn Y, được tạo thành từ ngọc long tủy vô cùng quý giá, khi sử dụng bộ GAO phẫu thuật này có thể giúp bệnh nhân giảm bớt cảm giác đau đớn đến 75%, tự mang khả năng khử khuẩn, hạ nhiệt độ, giữ gìn tốt có thể sử dụng vĩnh viễn. Triệu Uyển Thanh nhìn đến giá cả. Một bộ GAO thế này tốn 500 vạn điểm. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức giắt tay thanh toán thành công. Bảo vật tốt như vậy, không mua vào tay mình mới là thiệt thòi. Mua được GAO phẫu thuật rồi, Triệu Uyển Thanh nóng lòng không kịp chờ đợi đã lấy ra một miếng thịt heo. Trước tiên cô thử dùng GAO số 10 cắt thử miếng thịt heo. Lưỡi GAO cực kỳ sắc, Triệu Uyển Thanh chỉ hơi dùng sức vẽ một đường, da heo lập tức rách ra, vết cắt vô cùng gọn gàng, chỉnh tề. Quả thật không hổ là GAO 500 vạn điểm. Triệu Uyển Thanh cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng mình. Tiếp theo cô cầm kim may và chỉ, dựa theo cách may vết thương cô đã học ở thời hiện đại bắt đầu may lại vết cắt vừa rồi, quá trình cũng vô cùng suôn sẻ, Triệu Uyển Thanh chỉ luyện mấy lần đã tìm được cảm giác. Sau khi rời khỏi cương vị bác sĩ thẩm mỹ 6-7 năm, cuối cùng cô vẫn không quên nghề cũ. Giữa trưa, cô tùy tiện làm vài món ăn, mẹ Lâm và Lâm Thiệu Hoa đều không trở về nên bữa trưa chỉ có cô và ba đứa bé. Ăn cơm trưa xong, Màn Thầu lại tiếp tục mang túi sách đến trường, Đoàn Tử và Thang Viên thì đến phòng cũ bên kia chơi. Phòng cũ bên kia có hai đứa bé nhà Lâm Nhị, hiện tại Lâm Tú đã 6 tuổi, đứa bé nhỏ hơn là Lâm Lượng đã 4 tuổi. Bốn đứa bé đều chưa đến tuổi đến trường nên thường tụ tập chơi chung với nhau. Hôm nay mua được GAO phẫu thuật tốt nên tâm trạng Triệu Uyển Thanh vô cùng tốt, cơm tối cũng được làm phong phú hơn. GTV. Bữa tối, người một nhà quay quần bên bàn cơm, ăn vô cùng thỏa mãn. Sau khi ăn xong, mẹ Lâm mới nói một tin tức, chuyện của Lâm Lục Muội đã được quyết định rồi, tháng sau sẽ xuất giá. Triệu Uyển Thanh giật mình, cái gì? Chuyện hôn nhân của Lâm Lục Muội đã được quyết định rồi sao? Sao trước đó chưa từng nghe động tĩnh gì? Lâm Thiệu Hoa đang thu dọn bát cũng ngẩng đầu nhìn mẹ Lâm, giữa hai đầu lông mày hiện vẻ nghi ngờ. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 338, chương 338. Mẹ Lâm kể lại chuyện bà đã nghe thấy khi trở về vào buổi chiều. Thì ra từ sau khi bác dâu hai nhà họ Lâm cưới con dâu Khương Mỹ Ni về nhà thường xuyên khiến bà ta vô cùng bực mình, bây giờ phát hiện điều kiện trong nhà càng ngày càng kém. GTV. Bà đã không trông cậy vào hôn nhân của con trai nên bác dâu hai quyết định đặt hết hy vọng vào hai con gái chưa xuất giá. Lâm Ngũ Muội đã đến tuổi xuất giá nhưng vì mọi người đều biết tính cách của cô ta nên căn bản không có người đến cửa cầu hôn, vì vậy bác dâu hai cũng từ bỏ hy vọng vào đứa con gái này. Lâm Lục Muội lanh lợi, ngoan ngoãn. Bề ngoài cũng xinh xắn. Bác dâu hai bắt đầu tìm người làm mai cho Lâm Lục Muội, điều kiện duy nhất chính là đối phương phải là người trong thành. Còn về việc nhân phẩm đàn trai thế nào, tướng mạo ra sao, quan hệ trong nhà thế nào bác dâu hai hoàn toàn mặc kệ. Hiện tại bà chỉ muốn dựa vào việc con gái gả vào trong thành để trợ giúp nhà mình. Ngày hôm sau, Đoàn Tử và Thang Viên đến phòng cũ bên kia chơi, Triệu Uyển Thanh cũng đi theo đến đó. Bà cụ Lâm đang ngồi trên giường. Thỉnh thoảng chỉ cho Lâm Tú đang ngồi cạnh bà may quần áo, thấy Triệu Uyển Thanh dẫn hai đứa bé sinh đôi đến thì lập tức vươn tay ôm hai đứa vào lòng mình. Ôi, Đoàn Tử của bà, Thang Viên của bà. Bà cố thật sự nhớ hai đứa muốn chết. Đoàn Tử thoát khỏi cái ôm của bà ấy, nói, bà cố, chẳng phải hôm qua chúng ta đã gặp rồi sao? Bà cụ Lâm lúng túng buông hai đứa nhỏ ra, sau đó bảo mấy đứa bé và Lâm Tú ra ngoài đi chơi. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới hỏi đến chuyện của Lâm Lục Muội. Bà cụ Lâm chậm rãi nói, mặc dù nhà trai kia là người trong thành nhưng trong nhà cũng không hòa thuận lắm. Nếu Lâm Lục Muội gả đến đó, bản thân con bé có thể xử lý mối quan hệ tốt thì đây cũng được xem là mối hôn nhân tốt. Nếu người đàn ông kia không tốt, cháu cho rằng bà sẽ để vợ lão nhị tùy ý làm sằng làm bậy sao? Lúc này Triệu Uyển Thanh mới hiểu ra, thì ra bà cụ Lâm đã nắm được chuyện này trong lòng bàn tay. Mấy năm nay, bà cụ Lâm luôn hối hận về việc năm đó đã để bác dâu hai cưới Khương Mỹ Ni về. Phải biết rằng Khương Mỹ Ni này là loại hàng thế nào, Lúc đó bà ấy nên ép buộc vợ lão nhị từ hôn mới đúng. Sau khi trải qua việc này, bà cụ Lâm cũng lười quản mấy chuyện sằng bậy của vợ và con dâu nhà lão nhị. Bà ấy để mặc cho mẹ chồng con dâu ở nhà lão nhị cãi vã ầm ĩ, phải để chính bác dâu hai nhận lấy báo ứng của chính mình. Gần đây bác dâu hai lại bắt đầu tìm đối tượng cho Lâm Lục Muội, lúc này bà cụ Lâm mới chú ý đến nhà lão nhị. Mặc dù Lâm Lục Muội là cháu gái nhưng ở hàng cháu nội, cô ấy là đứa cháu nhỏ nhất, cộng thêm tính cách rất đáng yêu, bà cụ Lâm vẫn rất yêu thích cô cháu gái này, vì vậy cũng rất chú ý đến hôn nhân của Lâm Lục Muội. Triệu Uyển Thanh đã hiểu ý của bà cụ Lâm nên thả lỏng không quan tâm nữa. Chuyện kết hôn của Lâm Lục Muội được quyết định rất nhanh, đến đầu mùa hè, Lâm Lục Muội lập tức gả cho người ta. Vào ngày Lâm Lục Muội lấy chồng, Triệu Uyển Thanh nhìn thấy gương mặt rưng rưng nước mắt của cô ấy, trong lòng một cảm giác không nói nên lời. Một bên khác, Khương Mỹ Ni nhìn thấy con gái mình đang khóc như mưa, cô ta đưa tay véo lên mặt con gái, mắng, khóc cái gì mà khóc? Còn khóc nữa thì cút về cho tao. Khương Mỹ Ni ra tay không nhẹ, cô ta vừa véo xong, trên mặt Lâm Yến đã xuất hiện dấu đỏ rất lớn. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 339, chương 339. Ngày bình thường Khương Mỹ Ni ghét nhất chính là nhìn thấy con gái mình và Lâm Lục Muội thân thiết với nhau, lúc này nhìn thấy Lâm Yến khóc vì Lâm Lục Muội thì trong lòng càng khó chịu. Triệu Uyển Thanh thấy không có Lâm Tam ở đây nên kéo Lâm Yến lại gần mình, trừng mắt nhìn Khương Mỹ Ni, lộn xộn cái gì? Ngày vui mà chửi mắng cái gì? Khương Mỹ Ni biết uy lực của chị dâu cả nên không dám đối đầu với cô, đành phải thu hồi dáng vẻ kiêu ngạo. Mà Lâm Yến được Triệu Uyển Thanh kéo về bên này giống như chim non được về tổ, cô bé ngoan ngoãn núp trong cánh tay của Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô bé, cô chỉ biết đưa tay xoa đầu, an ủi Lâm Yến. Lâm Lục Muội gả cho người trong thành nên cũng xem là nở mày nở mặt, trong bữa tiệc cưới, bác dâu hai càng vô cùng đắc ý, vẻ mặt bà giống như gà chọi mới vừa thắng trận, bà khoe khoang con rể mình khắp nơi. Triệu Uyển Thanh ngồi một bên, lạnh lùng nhìn, cô chỉ cảm thấy chỉ cần bác dâu hai còn ở nhị phòng, cuộc sống của nhị phòng sẽ càng ngày càng tệ mà thôi. Lâm Lục Muội xuất giá chưa được mấy ngày thì bên này không gian của Triệu Uyển Thanh cũng thăng cấp. Lần này chật vật lắm mới lên đến cấp 16 mà cũng không được mở thêm khu vực mới gì. Mấy năm nay Triệu Uyển Thanh chỉ tăng lên mấy cấp, cô đã không còn quá nhiều mong chờ vào khu vực công năng mới được mở ra. Chủ yếu là vì việc hệ thống của cô được thăng cấp thật sự rất khó khăn, trước kia chỉ cần thu hoạch được mấy vạn điểm là đã có thể thăng cấp nhưng bây giờ cô đã kiếm được mấy trăm vạn điểm nhưng thăng cấp rất chậm. Vì thăng cấp chậm nên việc mở khu vực công năng mới cũng chậm. Hiện tại cô chỉ lo kinh doanh cho tốt khu vực công năng mà mình hiện có, dùng giá trị của nó phát huy cho tốt là được rồi. Thời tiết dần nóng lên, Triệu Uyển Thanh bắt đầu làm bánh đậu xanh và những loại liên quan đến giải nóng. Bây giờ cửa hàng bánh ngọt của cô đã bước vào giai đoạn ổn định, lượng sản phẩm tiêu thụ mỗi ngày đều ổn định. Người đến Trần Ký hầu hết đều là khách quen, thậm chí còn có một số người đã biết đến từ khi bán ở chợ đen, hiện tại trở thành khách hàng lâu năm. GTV Ngày này, có một vị khách hàng kỳ cựu đã đến cửa hàng. Hôm nay Triệu Uyển Thanh cũng không có việc bận nên cô đến cửa hàng hỗ trợ, sau đó đã gặp Trần Quốc Thắng đến mua bánh ngọt. Trần Quốc Thắng bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Uyển Thanh, anh nhìn lại quầy bánh ngọt, ngạc nhiên nói, Trần Ký này là do cô mở sao? Triệu Uyển Thanh khẽ gật đầu. Vẻ mặt Trần Quốc Thắng giống như ra hiểu ra. Thì ra một người thân của anh mua bánh này. Trần Quốc Thắng ăn thử và phát hiện hương vị của nó rất giống bánh ngọt anh đã mua ở chỗ Triệu Uyển Thanh nên mới nghi ngờ. Sau đó nghe người thân nói đây là bánh ngọt mua ở Trần Ký, lúc này Trần Quốc Thắng mới lập tức đến nhìn thử. Triệu Uyển Thanh lấy một số bánh mà trước đây anh thích ăn, sau đó hai người nói chuyện phím một lúc. Hôm nay lại có thời gian đến mua bánh, anh không đi làm sao? Cô vừa dứt lời, sắc mặt Trần Quốc Thắng đã thay đổi. Sao vậy? Triệu Uyển Thanh nhìn anh. Trần Quốc Thắng thở dài, nói, đừng nói nữa, tôi bị nhà hàng quốc doanh sa thải rồi, bây giờ mỗi ngày đều ở nhà làm bảo mẫu. Đuổi việc sao? Triệu Uyển Thanh giật mình. Theo cô biết người ở nơi này đều mong muốn có một công việc bát sắc trong thành, chẳng phải vì đó là công việc ổn định sao? Làm sao có thể tùy tiện đuổi người? Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 340, chương 340. Gần đây Trần Quốc Thắng vì chuyện bị sa thải này mà rầu rĩ, anh rất muốn tìm một người cùng nghề có thể thổ lộ hết khó chịu trong lòng mình, bây giờ đụng phải Triệu Uyển Thanh, anh không thể kìm nén được nữa mà nói hết tất cả. Thì ra vị lãnh đạo quản lý Trần Quốc Thắng trước kia đã vu khống Trần Quốc Thắng lấy lương thực công, Trần Quốc Thắng cũng không có chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch nên đành để mặc cho nhà hàng quốc doanh sa thải mình. Vậy sao anh không biện minh? Chắc chắn có người nhìn thấy không phải anh lấy lương thực công. Triệu Uyển Thanh nói trúng trọng điểm. GTV. Triệu Uyển Thanh híp mắt lại, nói, khó là ở chỗ này, mọi người trong đơn vị tôi đều là người của ông ta nói tôi lấy thì người nào dám làm chứng cho tôi. Tôi cũng chỉ có thể bị đẩy ra ngoài. Điều khiến Trần Quốc Thắng khổ sở nhất không phải bản thân mình thất nghiệp hay không thể kiếm tiền mà chính là mình đã mất đi công việc mình yêu thích. Anh ta thật sự yêu thích công việc làm đầu bếp, từ khi còn nhỏ và lúc đi học nghề thì anh đã rất yêu thích công việc này, sau đó được làm đầu bếp thì anh vẫn tiếp tục duy trì sự yêu thích nghề nghiệp này của mình. Hiện nay, sự yêu thích này lại bị người ta mang đi, anh cảm thấy cuộc đời vô cùng u ám. Mỗi ngày ở trong nhà nấu cơm, làm việc nhà, tuy vẫn có không gian để anh thể hiện nhưng cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Triệu Uyển Thanh nghe anh nói vậy cũng gật đầu. Trần Quốc Thắng nói thế này, cô có thể hiểu được, chính vì hiểu được nên mới thấy tiếc nuối cho anh. Tiếc nuối? Trong đầu Triệu Uyển Thanh chợt lóe lên, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó. Cô tiếc nuối cái gì chứ? Ban đầu cô còn có ý định tìm kiếm một đầu bếp làm bánh ngọt có thể giúp mình và chị cả Triệu giảm bớt gánh nặng làm bánh ngọt. Chẳng phải đã tự tìm đến cửa rồi sao? Trần Quốc Thắng kể chuyện của mình, trên mặt lại đầy vẻ bi thương nhưng ngẩng đầu lên lại thấy Triệu Uyển Thanh vô cùng kích động, trong thoáng chốc khiến lòng anh ta cũng lạnh đi một nửa. Chuyện gì thế này? Biểu cảm trên mặt người cùng nghề này không được đúng lắm. Cô đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Trong chớp mắt, lửa giận đã xông thẳng đến đỉnh đầu, Trần Quốc Thắng vừa chuẩn bị nổi giận thì đã nghe Triệu Uyển Thanh nói, đồng chí Trần Quốc Thắng, chỗ này của tôi đang rất cần đầu bếp làm bánh ngọt, anh có hứng thú thử một lần không? Trần Quốc Thắng, cái gì? Cô nói cái gì? Thiếu một đầu bếp làm bánh ngọt. Vậy có liên quan gì đến anh? Anh là đầu bếp nấu món mặn, anh chưa từng học làm bánh. Anh há mồm từ chối rồi bước chân ra ngoài. Nhưng đi được hai bước, đột nhiên Trần Quốc Thắng dừng lại. Trần Quốc Thắng suy nghĩ nếu bây giờ anh quay về nhà, lại phải tiếp tục sống những ngày tháng chỉ được thể hiện tài năng trong căn bếp nhà mình, khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình rất vô nghĩa. Hay là... thử một lần xem. Triệu Uyển Thanh nhìn Trần Quốc Thắng tỏ ra rất bất ngờ rồi vội bỏ về nhưng sau đó đã rón rén quay lại, một mặt lúng túng nói. Tôi phải nói rõ trước, tôi chưa từng học làm bánh ngọt, nếu cô không ghét bỏ thì tôi cũng có thể bắt đầu học từ đầu.